Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 16 của bộ truyện Cổ Trang Độc Chiến Thiên Nhai. Tác giả Long Thiên, qua giọng đọc của Phi Tùng. Ở tập trước thì chúng ta đã biết là sau khi màn tiểu tranh đã đánh thắng được Lê Viên Ngũ Quái thì Lê Viên Ngũ Quái bỏ đi. Lúc này thì Hàn Tiểu Tranh đang ngồi tĩnh tọa. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì xin mời các bạn cùng đón nghe vào tập mà tiếp theo ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lại nói sau một lúc mà Lê Viên Ngũ Quái bỏ đi không lâu, chỉ nghe dưới cổ họng của Hàn Tiểu Tranh phát ra thì anh thâu âm thanh ọc ọc, sau đó thân người nghiêng nghiêng rồi từ từ ngã ra phía sau. Hai mắt của Hàn Tiểu Tranh vẫn khép kín, sắc mặt càng thêm đỏ, đỏ như trà, như lửa. Cả sân vườn thì vẫn yên lặng, chỉ có một mình Hàn Tiểu Tranh nằm trên mặt đất. Bỗng có một người hiện ra, từ từ tiến đến Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh bị tiếng chim kêu thánh thót gọi tỉnh. Lúc mà tỉnh dậy, Hàn Tiểu Tranh đang nằm trên giường, một cái giường rất là quen thuộc. Nhưng mà từ ánh mắt trên mặt của Hàn Tiểu Tranh có thể biết được Hàn Tiểu Tranh tựa hồ không nhận ra đây là cái giường mà Hàn Tiểu Tranh cùng với A Văn đã từng tư ái. Ánh bình minh đã chiếu vào xuyên qua cửa sổ, thật là sáng, sáng đến mức có chút ít giả tạo. Hàn Tiểu Tranh vẫn làm yên bất động, trên mặt Hàn Tiểu Tranh dần dần hiện lên sự kinh ngạc. Vừa lúc đó, có một người trung niên y phục tinh mỹ hoa lệ, khí vũ hiên ngang, ung dung bước vào. Trên mặt người ấy nở ra một nụ cười thân thiện, khiến cho người ta vừa thấy đã như là thấm đượm gió xuân. Hàn Tiểu Tranh nhìn rồi đột nhiên hỏi: "Ông là ai vậy? Tại sao ta lại ở đây?" Người trung niên vẫn mỉm cười nói: "Người trong giang hồ gọi ta là Thần Thủ. Người trong quan trường gọi ta là Lục Vương Gia." Trong nụ cười của người này có một hàm ý rất là kỳ bí. Hàn Tiểu Tranh nói với vẻ nghi ngờ: "Thần Thủ, Lục Vương Gia, sao ta lại chưa nghe nói qua nhỉ?" Người trung niên với vẻ mặt kinh ngạc: "Thật sao? Danh tiếng của ta tuy không phải là lớn, nhưng mà người trong giang hồ mà không biết đến ta thì thật là không có nhiều đâu." Trên mặt Hàn Tiểu Tranh lại hiện lên một vẻ trống rỗng. "Không dám giấu ông, ta đến cả mình là ai cũng không biết nữa." Thần sắc trong ánh mắt của Hàn Tiểu Tranh hiện lên một vẻ thống khổ. Bất luận là ai, nếu quên đi bản thân mình là ai cũng đều có biểu thị tâm lý tình như vậy. Thần Thủ lại càng kinh ngạc hơn nói: "Ngươi nói cả bản thân ngươi là ai ngươi cũng không biết sao?" Hàn Tiểu Tranh cười một cách khổ sở: "Quả đúng là như vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng sự thật đúng là như vậy." Vừa nói vừa bước khỏi giường, Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy ở đầu giường có một thanh kiếm, lòng liền nghĩ: "Đây chắc là thanh kiếm của ta." Thần Thủ thở dài một hơi: "Xem ra có lẽ ngươi thọ thương quá nặng rồi." Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc hỏi: "Ta bị thương sao?" Hàn Tiểu Tranh xem xét lại tỉ mỉ toàn thân một lượt, nhưng rồi không hề phát hiện ra thương khẩu nào cả. Thần Thủ nói: "Ngươi bị nội thương." "Dưới sự vây công của Lê Viên Ngũ Quái mà có thể bảo toàn được tính mạng, thật là không có nhiều người đâu." Hàn Tiểu Tranh ngạc nhiên hỏi: "Là Lê Viên Ngũ Quái vây công ta sao? Ông và năm người này có thù oán sao?" Thần Thủ nhìn Hàn Tiểu Tranh tỏ vẻ thương xót rồi từ từ nói: "Xem ra ngươi thật sự cái gì cũng không biết rồi. Ta có một ý kiến, ngươi cùng với ta vừa uống vừa nói thế nào? Ta xem khí sắc ngươi hiện giờ rất là tệ, có lẽ uống một chút rượu sẽ có lợi cho ngươi đó." Hàn Tiểu Tranh không cự tuyệt. Bất kể là ai, nếu như họ đột nhiên phát hiện chẳng nhớ gì nữa, nhất định họ sẽ muốn uống rượu. Thức ăn nguội có nộm ốc ruộng, nộm cao lê, dưới lót chiếu chua ngọt, tôm quặn tương đỏ. Thức ăn chính có vịt xào tạp, cá kho đậu hũ, huyết lợn tiêu trắng, cá dao khô, vân vân. Toàn các món bình dân, nhưng mà mùi vị tuyệt đối ngon hơn cả sơn chân hải vị, bởi vì đầu bếp là các ngự chủ có tiếng trong cung mà. Hàn Tiểu Tranh cũng không để ý đến thức ăn. Hàn Tiểu Tranh không ngừng rót rượu, dường như muốn chút cả hai bình nữ nhi hồng, rồi thở gấp một hơi. Thần thủ cười nói: "Nếu ngươi biết hai bình nữ nhi hồng này đã ngâm mất 50 năm thì có lẽ ngươi sẽ uống chậm một chút đó." Nụ cười của ông ta đầy thiện cảm, tuyệt đối không có ý chế nhạo hoặc không vừa lòng. Trong lúc mà ông ta đang nói, Hàn Tiểu Tranh vẫn tự rót cho mình một ly rượu, nhưng lần này không phải là nữ nhi hồng nữa mà là Trạng Nguyên Hồng. Vừa uống cạn ly rượu, Hàn Tiểu Tranh nói: "Nói đi, ông hãy nói cho ta nghe những gì mà ông biết." Thần thủ đặt đôi đũa xuống và nói: "Được thôi, đầu tiên ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi là ai. Đương nhiên là qua một hồi có lẽ ngươi cũng sẽ nhớ ra thôi. Ngươi tên là Hàn Tiểu Tranh, là một kiếm khách trẻ tuổi rất nổi danh trong giang hồ đó." Hàn Tiểu Tranh lẩm bẩm: "Hàn Tiểu Tranh sao? Nghe quen lắm." Thần thủ lại nói: "Tên của mình thì đương nhiên là nghe phải quen rồi, mà ta cũng lấy làm lạ, vì sao cứu tinh ngươi rồi mà ngươi chẳng nhớ gì cả. Lại nói tiếp đây, ngươi có một cha mẹ, một cha một mẹ." "Tên của mình thì đương nhiên là nghe phải quen rồi, mà ta cũng lấy làm lạ, vì sao cứu tỉnh ngươi rồi mà ngươi lại chẳng nhớ gì cả chứ." "Thôi được rồi, ta lại nói tiếp đây, ngươi có một cha một mẹ." "À đúng là cái điều này thì hơi dư thừa, ai mà chẳng có cha có mẹ. Về sau thì cha mẹ ngươi đều bị hại cả." Hàn Tiểu Tranh biến sắc: "Sao? Là ai? Là ai đã hại chết cha mẹ ta chứ?" Thần thủ thở dài nói: "Phụ thân của ngươi nguyên là một đường chủ có thanh thế nhất trong Vô Nhai giáo trên giang hồ. Sau đó bị người khác đố kỵ, gạt ra khỏi Vô Nhai giáo. Nhưng người của Vô Nhai giáo vẫn không buông tha cho cha ngươi. Vài năm sau khi mà cha ngươi ẩn cư, bọn chúng vẫn tìm ra cha ngươi, rồi giết chết cả cha mẹ của ngươi." Nắm tay Hàn Tiểu Tranh lại siết lên kêu răng rắc, mắt như muốn đổ lửa. Hàn Tiểu Tranh lại lẩm nhẩm: "Thật là không ngờ ta lại có mối huyết hải thâm thủ như vậy." Chợt Hàn Tiểu Tranh lại nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc hỏi: Vậy tại sao ta lại chưa có chết?" Thần thủ đáp: "Lúc đó ngươi mới 2 tuổi thôi. Sau khi bọn chúng đã sát hại cha mẹ của ngươi, chính là lúc muốn hạ độc thủ với ngươi, thì đột nhiên có một người có võ công cực cao xuất hiện. Người đó đánh lùi bọn Vô Nhai giáo, cứu ngươi chạy thoát." Hàn Tiểu Tranh vội vàng hỏi: "Người này là ai chứ?" Thần thủ đáp: "Người này chính là sư phụ của ngươi, chỉ là người trên giang hồ chưa có ai từng gặp qua ông ta. Sau khi ngươi được ông ta cứu thoát, cũng biến mất mười mấy năm, cho đến năm ngoái mới xuất hiện trên giang hồ. Lúc này ngươi đã là người có võ công cực cao rồi." Hàn Tiểu Tranh bàng hoàng nói: Không lẽ ta lại không vì cha mẹ báo thù hay sao?" Thần thủ nói: "Đương nhiên là không phải rồi. Lúc mà ngươi xuất hiện trên giang hồ, Vô Nhai giáo mới đầu không thèm để ý. Cho đến sau khi ngươi giết chết một đường chủ của bọn chúng mới giật mình đó." "Đường chủ của bọn chúng?" "Không sai, là Vô Sai đường chủ Bốc Tuyết." "Vô Nhai giáo mất đi một đường chủ, rồi mới thấy không hay, lập tức xuất động số đông thuộc hạ, bắt đầu trăm mưu nghìn kế để ra hại ngươi. Nhưng mà vì ngươi võ nghệ cao cường, bọn chúng từ đầu tới cuối vẫn không đắc thủ. Nhưng bạn ngươi lại bị bọn chúng bắt đi rồi." Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc hỏi: "Bạn của ta?" "Đúng vậy, cô ta là A Vân, là người bạn cực tốt của ngươi, cùng ngươi tình đầu ý hợp, không biết cô ấy hiện giờ ra sao rồi." Hàn Tiểu Tranh đứng bật dậy nói: "Vậy thì ta phải đi tìm bọn Vô Nhai giáo." Thần thủ liền kéo Hàn Tiểu Tranh lại: "Đừng vội nóng này, cơ cấu Vô Nhai giáo rộng lớn như vậy, đệ tử trong giáo có đến 90 vạn, ngươi một thân một mình cho dù có bản lĩnh thông thiên thì cũng không cách nào kháng cự lại được đâu. Gương mặt Hàn Tiểu Tranh xám xanh nói, không lẽ để cho bọn chúng ngang ngược lộng hành như vậy? Nếu thủ cha mẹ không trả, bằng hữu không cứu, ta há lại chẳng thành kẻ bất trung bất hiếu hay sao? Thần thủ thản nhiên nói, ngươi hiện giờ chỉ có cái dũng của kẻ thất phu mà thôi, thì làm được cái việc gì? Tại hạ không có ý để ngươi trở thành kẻ bất trung bất hiếu, nhưng phàm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi ăn làm, tính kế lâu dài. Nếu như hành sự lỗ mãng, chẳng phải lại bị vây bắt giống như hôm qua đó sao? Nếu không phải người của ta đến kịp thời, e rằng ngươi đã sớm chết dưới tay của Lê Viên Ngũ Quái rồi đó. Lê Viên Ngũ Quái là loại người gì vậy? À thì bọn chúng cũng là người của Vô Nhai giáo, trong đó cầm đầu là hồ đồ võ sinh Nhạc Bất Tri, cũng là một đường chủ trong giáo đó. Hàn Tiểu Tranh lại từ từ ngồi xuống, nói với vẻ chưa hiểu lắm. Nhưng mà ta với ông không có quan hệ gì, vì sao ông lại giúp ta như vậy? Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ người này có vẻ quen thuộc, gương mặt thẳng thắn lỗi lạc, chắc là phải là người hiệp nghĩa. Thần thủ nói, vua ta sáng suốt tra được Vô Nhai giáo có lòng muốn phản nghịch, nhưng mà thánh thượng tấm lòng nhân hậu, không muốn hưng sư diệt trừ để miễn sinh linh đổ thán kinh nhiễu bách tính, vì vậy mà lệnh cho tại hạ liên hợp với Chỉ Sĩ Nhân Nghĩa giang hồ cùng đối phó với cả bọn giặc Vô Nhai giáo. Tuy ta người đơn lực mỏng, nhưng chí ít ta cũng có một trái tim thành tín. Chỉ cần giang hồ chính nghĩa ở trong tim ta mãi, lại có giang hồ hào kiệt định lực tương trợ, tất sẽ diệt trừ được bọn phản nghịch, sẽ có ngày khắp thiên hạ đều được yên vui. Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ, không ngờ trong chốn quan trường lại có nhân kiệt như vậy, bất chợt trong lòng có ý không phục, bùi ngồi nói, Lục Vương gia nếu không ngại thì tính thêm cả ta vào đó nhé. Được rồi, có Hàn Tiểu Tranh nhà ngươi là thiếu hiệp gia nhập liên minh, thì lúc trực đảo Hoành Long sẽ đến nhanh mà thôi. Có điều Hàn Tiểu Tranh thiếu hiệp đừng gọi ta là Lục Vương gia nữa, thân tại giang hồ đâu có nhiều lễ phép nho nhã như vậy. Nếu như Hàn Tiểu Tranh thiếu hiệp không ngại thì cứ gọi ta là Lục huynh thế nào? Hàn Tiểu Tranh vội vã nói, Cái này có vẻ là không ổn cho lắm. Thần thủ không vui nói, không ổn thế nào chứ? Trừ phi Hàn Tiểu Tranh thiếu hiệp chê ta có mùi hôi thối của thân, làm bọn hoạn giả quan quyền. Hàn Tiểu Tranh gượng gùng đáp, tại hạ tuyệt đối không có ý đó, chỉ là... Thần thủ vui vẻ cười nói, xưng hô chỉ là một loại tượng trưng mà thôi, Hàn Tiểu Tranh thiếu hiệp hà tất phải câu nệ làm như vậy. Hàn Tiểu Tranh đáp, vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Thần thủ như vô cùng vui mừng, châm cho Hàn Tiểu Tranh một ly đầy, sau đó tự rót cho mình một ly rượu đầy, đoạn nâng ly lên nói, rồi chúng ta có nên vì việc này mà cạn một ly không? Hàn Tiểu Tranh cũng nâng ly lên nói, hình như không có lý nào mà không cạn. Dứt lời, ly cạn. Thần thủ nói, không giấu gì lão đệ, hiện giờ đã có không ít võ lâm hào kiệt cùng bắt tay với ta diệt trừ Vô Nhai giáo, vì nước vì dân, là một việc vô cùng vui sướng. Từ sau khi mà lão đệ trừ tay bốc thuyết đả thương Nhạc Bất Tri, trong Vô Nhai giáo nhân tâm bàng hoàng, có lẽ đây là một cơ hội rất tốt cho chúng ta đó. Hàn Tiểu Tranh nói, nghe lời của Lục huynh dường như đã có kế hay phá địch thổi thì phải. Thần thủ đáp, kế hay thì không dám nói, nhưng mà cũng không ngại nói thử một phen. Ta nói ra lao đệ trầm trước cho. Vậy là Hàn Tiểu Tranh cứ uống rượu rồi từ từ nghe thần thủ tỉ mỉ nói. Sâu bên trong đình viện, không biết đã tiến vào bao sâu, lại xuất hiện một khách sảnh thật là lớn, có thể chứa đến gần 200 người. Bấy giờ trong đại sảnh lúc nhúc đầu người, tính ra có đến hơn 100 người trong đó. Không khí trong phòng nặng nề và im lặng. Giữa đại sảnh hiển nhiên lại có một cỗ quan tài gỗ màu đỏ. Đầu người nào cũng quấn khăn trắng, trên mặt đều có nét bi thương. trong sảnh tuy nhiều người nhưng lại rất là trật tự. Đứng ở hàng đầu tiên có Nhạc Bất Chi. Bên phải Nhạc Bất Chi là một người gầy ốm, gương mặt người này ốm như là một con dao, nhưng mắt hắn lại cũng sắc bén như đao vậy. Bên trái của Nhạc Bất Chi là một người vô cùng nho nhã phóng dật, tuy tuổi đã vào tứ tuần nhưng vẫn khí vũ bất phàm, cử tay động chân đều rất là ung dung nhẹ nhàng. Người này chính là Lăng Phong Lâu, lâu chủ Tất Lăng Phong. Sau lưng ba người bọn họ là bọn Thê Thiên Mê Hoa Đán, bốn người cùng với cả Thu Trì. Tiếp theo sau nữa là có ba mấy người, xem chừng võ công đều không phải loại yếu nhược. Còn lại là hơn 100 người phân thành hai hàng đứng theo thứ tự. Bên ngoài đại sảnh thì vẫn còn 400-500 người lặng thinh đứng trong bóng tối. Thân phận địa vị bọn họ quyết định bọn họ không thể tiến vào trong đại sảnh, mà phải đứng bên ngoài để bảo đảm lễ tế tang được tiến hành thuận lợi. Nhưng lễ tế tang vẫn chưa bắt đầu, cả bọn vẫn đang chờ đợi cái gì đó. Chợt, từ xa vang lên tiếng vó ngựa, dường như ở ngoài một dặm đường. Chớp mắt tiếng vó ngựa đã đến bên ngoài đình viện. Sau đó lại nghe tiếng ngựa hí, chắc là người cưỡi đã ghìm cương ngựa xuống. Vang lên tiếng bọn giáo chúng ở phía xa xa: "Thượng sư đến!" Thanh âm từng tầng truyền vào. Người trong đại sảnh lập tức chấn chỉnh tinh thần. Bọn Nhạc Bất Chi ra đến bên ngoài đại sảnh nghênh tiếp. Rốt cuộc, ở khung cửa cuối cùng vào viện xuất hiện ba người. Người đi ở giữa gương mặt như đồng đỏ, sắc đồng ánh lên trên mặt đầm nước. Đôi mắt của gã từ đầu chí cuối đều híp lại còn bé tí. Càng kỳ quái hơn nữa là bộ quần áo của gã, nửa bên màu đỏ, nửa bên màu xanh. Con người kỳ dị như vậy, nếu trong bóng đêm mà đụng phải gã, không bị giật mình buồn rồn cả người mới là lạ. Người bên trái gã tương phản với gã, người đó từ y phục đến dung mạo đều rất là bình thường. Loại người giống hắn, trên phố cứ tùy tiện đưa ra là bắt được ngay một người. Tựa hồ như hắn chính là dùng để cân bằng những chỗ quái dị khác thường giữa y phục và dung mạo của hắn. Người còn lại thì trên đầu mang một cái khay khẩu lớn, khay đầu áp xuống thấp nên không ai có thể nhìn thấy mặt quán. Mọi người chỉ cảm thấy hắn có nhiều điểm khác thường với người bình thường, nhưng cụ thể có gì không giống thì lại không nói được. Có lẽ thanh đao trên lưng hắn cùng với cả người thường không giống nhau. Đao của hắn lại không có vỏ đao, trực tiếp đeo sát trên lưng hắn, lưỡi đao ánh lên màu xanh thẫm quái dị. Rồi ok, mình dừng lại đây một chút, mình ăn cơm nữa. Chương 31: Vô Kinh Đường Chủ. Nhạc Bất Chi, Tất Lăng Phong cùng với gã người ốm như là vỏ đao nhìn thấy ba người này lập tức mời đi trước. Nhạc Bất Chi và gã người ốm như thanh đao đồng thanh nói: "Thượng sứ vất vả quá rồi." Còn Tất Lăng Phong thì nói: "Tư Không tiên sinh quả là cực nhọc rồi." Không lẽ hắn chính là lưỡng diện tam đao Tư Không Tiếu hay sao? Lúc này tên mặt đồng đáp lễ: "Tam vị đa lễ, đây cũng là việc của Tư Không Tiếu ta." Quả đúng là Tư Không Tiếu. Lúc này bọn người Thiên Mê Hoa Đán, Hoa Thu Trì cũng tiến lên chào hỏi. Tư Không Tiếu chỉ gật đầu qua loa. Hắn có thân phận đặc thù trong Vô Nhai giáo, không phụ thuộc bất cứ phân đường nào, mà do giáo chủ trực tiếp quản thúc, thường thay mặt giáo chủ lộ diện trong các trường hợp tương đối trọng đại. Ví như là lễ tế tang của Bốc Thuyết lần này cũng do Tư Không Tiếu thay mặt giáo chủ đến dự. Cấp bậc của Tư Không Tiếu ngang hàng với cả phó giáo chủ, cho nên bọn Nhạc Bất Chi đối với hắn vô cùng tôn kính. Khó trách hắn không cần nghiêm túc ứng đáp với cả bọn giáo chúng như là Thiên Mê Hoa Đán. Mấy người bọn Thiên Mê Hoa Đán, Cô Độc Mạt tuy xưng huynh đệ với cả Hồ Đồ Võ Sinh, nhưng mà chức vụ trong giáo lại thấp hơn một bậc. Lúc này đây, Tư Không Tiếu cùng bọn họ đi vào trong đại sảnh. Tang lễ lúc này mới chính thức bắt đầu. Người làm chức tư nghị dẫn dắt nghi lễ nhập đề, sau đó tuyên bố tiếp theo là tuyên đọc tế văn của giáo chủ viết vì đường chủ. Tư Không Tiếu rút từ trong bụng áo ra một quận giấy giao cho gã tư nghị. Gã tư nghị cung kính tiếp lấy, từ từ mở ra, mượn ánh đèn cầy bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc: "Ta nghe Bốc Thuyết huynh đệ tang vong tâm nhật, lại không thể ngậm ngùi chí thành, nên khiến cho Tư Không Tiếu đến lúc tang lễ cáo chủ chi linh. Tất cả đều đứng yên lặng, cung kính nghe tế văn của giáo chủ. Bốc Thuyết trong Vô Nhai giáo quan hệ với mọi người rất là tốt, nên trong lòng ai cũng có một nỗi bi thương sâu lắng. Do vậy mà tế văn thuật đến đâu thì họ đều cảm giác được chỗ thê lương đến đó. Đột nhiên thanh âm của gã Tư Nghị dừng lại. Chúng nhân mới đầu còn tưởng rằng Tư Nghị tạm dừng để lấy hơi, nhưng mà chờ quá một hồi vẫn không thấy hắn đọc tiếp. Tất cả đang cúi thấp đầu đều ngẩng đầu nhìn về hướng của Tư Nghị. Vừa nhìn thì mọi người trong sảnh đều giật cả mình. Chỉ thấy tay phải của Tư Nghị dùng lực đẩy vào trước ngực mình, mặt hắn đã chuyển sang tái xanh. Tất cả mọi người đều thất kinh, không biết phải làm gì. Đôi mắt của Tư Nghị chớp chớp ánh lên một vẻ thống khổ đau đớn, một sự tuyệt vọng chết chóc, rồi ngã về phía sau như là thân cây gỗ mục đổ xuống. Người đứng gần trước Tư Nghị này nhất thì là Hoa Thu Trì. Hắn thấy Tư Nghị ngã xuống, bất chợt liền có ý muốn hiển lộ thân thủ trước mặt của thượng sứ. Lập tức tung thân lên, bắt đầu kéo đến Tư Nghị trụ lại trước khi mà Tư Nghị ngã đụng mặt đất. Thân pháp của hắn thì đích xác là đủ nhanh. Sau khi kéo một cái, hắn liền mượn thêm tí lực khiến cho Tư Nghị đứng lên trở lại. Nhưng mà Hoa Thu Trì cũng liền nhận ra Tư Nghị đã khí tuyệt thân vong. Trong cơn run sợ, hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay hắn kéo Tư Nghị trở nên ngứa ngáy. Rồi một luồng sáng lóe lên trong đầu hắn. Không hay, có độc rồi. Thực tế khi hắn nghĩ ra như vậy thì hắn đã lớn tiếng hô hoán rồi. Khiến cho hắn kinh hãi tuyệt vọng là sau khi hắn mở miệng, hắn mới phát hiện ra hắn không phát ra được tiếng nào, tựa hồ như hắn chỉ là mở căng miệng ra mà thôi vậy. Gương mặt của Hoa Thu Trì hiện lên rõ nét hoảng hốt. Bụng hắn biết là không hay, hắn nghiến răng xoẻng một tiếng. Hắn rút kiếm ra rồi vung lên hướng vào cánh tay trái của mình mà tự chặt xuống. Hắn hy vọng như vậy có thể giải thoát hắn khỏi chất độc. Nhưng chính ngay lúc kiếm của hắn chặt xuống cánh tay trái của mình thì một luồng sáng lóe qua, một tiếng tang vang lên. Thanh kiếm trong tay Hoa Thu Trì đã bật ra. Đánh bật của thanh kiếm của Hoa Thu Trì là một thanh đao. Đao đó chính là do gã trung niên người ốm như vỏ đao phóng ra. Cùng lúc hô đao lên, gã thét lớn: "Thu Nhi, ngươi muốn làm gì?" Thì ra gã chính là phụ thân của Hoa Thu Trì, Hoa Tích, cũng chính là Vô Kinh Đường Chủ. Sau khi mà thanh kiếm của Hoa Thu Trì bị đánh văng lên, đầu hắn như là một cái lỗ trống không, sau đó một nỗi tuyệt vọng vô biên. Chút hy vọng cuối cùng cũng bị phụ thân của mình cắt đứt. Hắn hướng nhìn Hoa Tích, nhóp nhép miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được gì. Sau đó hắn nhìn thấy trên mặt chúng nhân đều hiện lên nét kinh hãi như hắn. Tuy là Hoa Thu Trì không nhìn thấy gương mặt của mình, nhưng hắn tưởng tượng ra được gương mặt hắn lúc này nhất định là tái xanh như là Tư Nghị, cho nên chúng nhân mới kinh hãi như vậy. Trong cơn hoảng hốt, hắn như nhìn thấy chúng nhân phóng đến bên hắn. Sau đó lại có một bóng người từ chỗ đang bị ngăn cản phóng đến. Những việc sau đó thì Hoa Thu Trì không còn phân biệt rõ nữa. Không những thị giác của hắn đã loạn, mà ngay cả tư duy của hắn cũng đã vỡ vụn. Hắn cảm giác được thân thể của hắn bắt đầu như là sợi lông đang bay lên, bay lên. Rồi hắn như tiến vào một thế giới vô tri, vô giác. Cảm giác sau cùng của Hoa Thu Trì là chính xác. Phụ thân hắn nhìn thấy gương mặt hắn sau khi biến đổi, khiến cho người khác nhìn thấy phải kinh sợ, lập tức quên hết mọi thứ, phóng đến bên hắn. Còn người đột nhiên phóng ra ngăn cản là Lăng Phong Lâu, lâu chủ Tất Lăng Phong. Hoa Tích bị bức phải dừng lại, gã cực kỳ tức giận nhìn Tất Lăng Phong gằn giọng hỏi: "Tại sao lại ngăn cản ta?" Chính lúc gã nói ra câu này, con trai gã đã tông một tiếng, đổ gục xuống nằm trên mặt đất. Điều này làm cho cặp mắt của Hoa Tích chớp lên sát cơ như muốn giết người. Lại có mấy người muốn tiến lên phía trước đỡ Hoa Thu Trì. Tất Lăng Phong hét lớn: "Đừng có đi vào chỗ chết, tất cả dừng tay lại." Mặt của Hoa Tích xám xanh, cất giọng hằn học như thú: "Tránh ra." Ánh mắt của gã lại càng giống như là lưỡi dao bén ngọt, bén ngót. Tất Lăng Phong không nhúc nhích: "Hoa huynh đệ, ngươi cần phải bình tĩnh lại. Vừa rồi ngươi không nên dùng đao đánh bật kiếm của Lệnh Lang, nếu không hắn đã không phải chết như vậy." "Cái gì? Nó đáng lẽ không chết?" Hoa Tích thét lớn, thanh âm to đến mức khiến cho người ta hết cả hồn, Tất Lăng Phong từ từ nói: Người thét lớn như vậy, rõ ràng bụng ngươi không có đáy, muốn đè nén nỗi sợ hãi trong lòng ư? Được, nếu ngươi có nhất ý cô hành, ta cũng không ngăn cản nữa. Nói xong, hắn quả nhiên nghiêng người tránh ra. Hoa Tích giận dữ liếc hắn một cái, rồi phóng đến bên cạnh Hoa Thu Trì đã ngã trên mặt đất. Tất Lăng Phong lạnh lùng nói: Nếu ngươi không muốn để con ngươi chết oan uổng, thì đừng đụng vào thân thể của nó. Bấy giờ thì tay của Hoa Tích như đã đưa ra đến gần thân thể của Hoa Thu Trì. Vừa nghe lời nói của Tất Lăng Phong, tay của gã như là bị trúng phép định thân vậy, ngừng lại ở trên không. Ai cũng có thể nhìn ra lúc này Hoa Thu Trì đích xác là đã chết rồi. Tay của Hoa Tích bắt đầu run lên, càng run càng kịch liệt, đến mức giống như là lá cây lạnh trong mùa thu vậy. Lúc này gã cũng giống như bất cứ một người cha nào mất con. Gã ngồi xoạc ra đất, nước mắt rơi ra như mưa. Nam nhi bảy thước lệ không dễ rơi, nhưng lại có mấy ai có thể chịu đựng được nỗi thống khổ đau đớn như vậy. Gã đã biết những gì mà Tất Lăng Phong nói đều là sự thật. Nếu gã không dùng thanh phi đao đánh bật kiếm ở trong tay Hoa Thu Trì, thì rất có khả năng sau khi Hoa Thu Trì chặt cánh tay mình, có thể ngăn cản được độc tích lan ra, từ đó mà bảo toàn được tính mạng. Tuy gã vốn có ý tốt ngăn cản hành động dại dột của con mình, lúc đó gã vẫn chưa biết là Hoa Thu Trì đã trúng độc, nhưng mà cái chết của con trai gã rõ ràng có liên quan đến hành động của gã. Dù trực tiếp hay gián tiếp gây ra cái chết của con ruột mình, lại không khiến người ta càng thêm đau khổ hơn hay không? Gương mặt của Hoa Tích vì sự đau khổ nội tâm mà thay đổi càng thêm giống như là một thanh đao cong vòng vậy. Lúc này Tất Lăng Phong đi đến gần Hoa Tích, cúi xuống nói: Hoa huynh, việc này chắc chắn có sự sắp đặt, hung thủ chắc chắn vẫn còn trong đại sảnh. Hoa huynh xin nén thương đau, tầm nã hung thủ quan trọng hơn. Vừa nghe dứt lời, Hoa Tích đột nhiên đứng dậy, rút thanh đao đã cắm xuống đất, đứng thẳng lên như là cây bút. Trong mắt gá ánh lên sát khí lạnh thâm trầm, giống như là một thanh đao sung mãn sát khí. Lúc này Nhạc Bất Chi nói: Tam đệ của ta tinh thông độc thuật, không ngại cứ để hắn xem thử xem sao. Chúng nhân đều hướng về phía của Hoa Tịnh. Hoa Tịnh gật gật đầu, đi về phía hai thi thể đang bày trên mặt đất. Đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lạnh lùng. Không ai ngờ rằng một người chết chưa kịp tống tiễn thì lại thêm hai người nữa. Hoa Tịnh cúi xuống xem xét tỉ mỉ, đầu lông mi quán bắt đầu nhíu lại, mà càng ngày càng nhíu chặt. Sau đó hốt nhiên hắn đứng thẳng lên, lôi trong bụng áo ra đôi bàn tay bằng da hiêu, cẩn thận đeo vào, lại lấy ra một cái hộp cực nhỏ, rút ra một cây ngân châm rồi lại cúi xuống. Tư Không Tiếu đột nhiên nói với cả Hoa Tích: Hoa đường chủ, ta biết hung thủ là ai rồi. Thần sắc của hắn cực kỳ thần bí, nhãn quang của hắn không biết là vô ý hay là cố ý, quét ngang qua Nhạc Bất Chi. Hoa Tích cũng thay đổi thần sắc: Là ai vậy? Tư Không Tiếu nói: Người ghé tai qua đây. Trong mắt của Hoa Tích ánh lên một nét nghi hoặc, nhưng hắn vẫn ghé tai qua. Tư Không Tiếu hạ thấp giọng cực nhỏ nói: Hung thủ chính là ta đó. Hoa Tích nghe vậy bàng hoàng. Liền ngay lúc gã bàng hoàng thì lưỡng diện tam đao Tư Không Tiếu đã vung tay phải nhanh như điện xẹt, trong bàn tay nắm chặt một mũi dùi bén nhọn đâm hướng vào bụng của Hoa Tích. Biến cố ngoài dự liệu này, đợi đến lúc Hoa Tích phản ứng lại thì đã trễ rồi. Bụng gã ở dưới phút chốc lạnh ngắt, mũi dùi của Tư Không Tiếu đã hoàn toàn nằm gọn ở bụng dưới của Hoa Tích. Mới đầu là lạnh ngắt, rồi sưng lên đau đớn, sau đó là ngứa ngáy, đó là cảm giác của Hoa Tích. Khá nhiều cặp mắt trợn tròn quan sát màn diễn, nhưng bọn họ nhất thời không định thần lại được, bởi vì tất cả đều vượt ngoài dự liệu. Tư Không Tiếu cười dài nói: Bây giờ ngươi không thể một đao mổ bụng ngươi ra chứ. Ta nói cho ngươi biết, trên người ngươi cũng đã trúng phải loạn độc giống như là con trai ngươi đó. Gương mặt của Hoa Tích quả thật bắt đầu tái xanh mét. Gã nhóp nhép miệng, đưa tay muốn rút đao ra. Thân đao mới rút ra được một nửa thì đã khí tuyệt thân vong. Nhạc Bất Chi lúc này hét lớn: Hắn nhất định không phải là Tư Không Tiếu thật đâu. Tư Không Tiếu đáp: Không sai, ta không phải là Tư Không Tiếu mà là Ma Thất. Trên tế văn ta lấy ra đã có kịch độc sẵn rồi. Nói xong, hắn đắc ý cười lớn. Ma Thất là sát thủ rất nổi danh trên chốn giang hồ, không những võ công cao cường mà thủ pháp giết người cũng biến đổi kỳ dị. Người ta gọi là sinh tử bất do thiên, bởi vì người bị hắn xác định là mục tiêu thì quyền sống chết như là thao túng trong tay của Ma Thất. Ma Thất 5 năm trước, sau khi giết chết tổng tiêu đầu của Thiên Cổ Tiêu Cục, đột nhiên mất tích không còn dấu vết. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện tại đây. Tất Lăng Phong nhíu mày lại. Sinh tử bất do thiên Ma Thất sao? Không biết lần này người sau lưng ngươi là ai vậy? Ma Thất cười đáp. Tất lâu chủ kiến thức rộng rãi, chắc là có nghe qua quy tắc của ta. Trước khi ta giết người không đáng giết thì sẽ không nói ra người chủ ra đâu. Tất Lăng Phong cười lạnh nhạt nói. Không lẽ ngươi còn muốn sống thoát khỏi nơi đây sao? Ma Thất đáp. Sao không muốn chứ? Chỗ Ma Thất ta không muốn ở thì người khác đừng hòng giữ ta lại. Tất lâu chủ, ngươi vốn không phải là người cổ vô nhai giáo, sao lại muốn dẫm vào chân vào? Nếu bây giờ ngươi muốn đi, ta tuyệt đối không làm khó ngươi đâu. Tất Lăng Phong lý luận. Nếu ta tin lời ngươi thì ta quả là thằng ngốc rồi. Có thể bây giờ ngươi tha cho ta, nhưng mà sau này làm sao ngươi để cho một kẻ biết được cái âm mưu này của ngươi còn sống trên thế gian nữa. Hôm nay, hơn nữa, hôm nay ba người bọn ngươi thân cô thâm nhập, nếu bọn ta không thể dùng đầu các ngươi để tế vong linh của Bốc Đường Chủ, há chẳng để bằng hữu trên giang hồ cười nhạo hay sao? Ma Thất phủ tay nói. Nói hay lắm, đáng tiếc những người quá thông minh trước giờ không trưởng bệnh đâu. Nhạc Bất Chi cũng không thể nín nhịn nổi nữa, gầm lên một tiếng. Nghiêu quỷ xa thần cũng muốn chống chọi sóng lớn sao? Bọn Lê Viên Tứ Quái còn lại nghe thấy thì đều rút ra binh khí. Tất Lăng Phong vội vàng nói. Giết gà cần gì giao mổ trâu? Nhạc huynh đệ đừng vội ra tay, cứ để ta vì ngươi đánh một trận đầu đã. Hắn biết là Lê Viên Ngũ Quái đang bị nội thương, thời gian một ngày ngắn ngủi vốn không thể khôi phục được bao nhiêu, đối với cả Ma Thất nhất định thiệt thòi. Mà so với cả Ma Thất, hắn tự phụ có thể chiếm được thượng phong. Tất nhiên là Sầu Yến Lăng Phong cộng Nhất Túy không phải chỉ là nói chơi. Không ngờ Ma Thất lại nói. Ngươi tưởng rằng bọn ta đến đây là để cùng các ngươi nhớ nhung chuyện cũ sao? Ai lại đi rảnh hơi cùng các ngươi đấu qua đấu lại từng người một chứ? Nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên trầm xuống. Tất cả những người ở đây hôm nay, toàn bộ đều sẽ phải chết. Nghe vậy thì Tuyệt Sú cùng với Nhạc Bất Chi cùng lúc cười lớn. Không có lý do gì bọn họ không cười. Bọn họ ở đây có đến mấy trăm người vô nhai giáo mà Ma Thất lại muốn giết sạch tất cả sao? Không rất buồn cười hay sao? Tuy nhiên thần sắc của Ma Thất rất là bình tĩnh. Đột nhiên hắn vỗ tay bốp bốp ba tiếng. Bọn Nhạc Bất Chi, Tất Lăng Phong đều rất là ngạc nhiên, không biết Ma Thất làm vậy có dụng ý gì. Bỗng có tiếng kêu thảm thiết bên ngoài đại sảnh, mà không chỉ một người, mà như bị mai phục vậy, hai rồi đến ba người. Chúng nhân thần sắc đại biến. Duy chỉ có mặt của Ma Thất là lộ vẻ đắc ý. Bên cạnh hắn, một người mang cái khay đầu hạ thấp nên không nhìn rõ mặt, còn một người thần sắc bình thường, giống như không hề cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Một đệ tử của Vô Nhai giáo phi thân tiến vào, thậm chí còn không kịp thi lễ, vội vàng nói. Báo! Bên ngoài đột nhiên xuất hiện hơn 200 người không rõ thân phận, võ công cao cường. Trong lúc chưa kịp đề phòng, chú huynh đệ đã tử thương gần nửa rồi. Nhạc Bất Chi thét lớn. Nói bậy nữa bạn. Kỳ thật hắn biết lời người nói chắc chắn không phải là giả, chỉ là hắn không muốn tin mà thôi. Tất Lăng Phong vẫn còn bình tĩnh hơn Nhạc Bất Chi nhiều. Hắn nói. Nhạc huynh đệ, mau mau hạ lệnh, hơn trăm huynh đệ ở đây ra ngoài sảnh chi viện đi. Nhạc Bất Chi chợt tỉnh ngộ hét lớn. Còn chưa đi mau, nhanh lên anh em. Hơn 100 người này đều là người có chức vị nhất định trong Vô Nhai giáo, võ công đương nhiên là cao minh hơn nhiều so với mấy trăm người bên ngoài. Nghĩ rằng nếu bọn họ gia nhập vào chiến cuộc bên ngoài, ít ra cũng không bị rớt xuống hạ phong. Lưu lại trong đội sảnh lúc này chỉ còn lại Tất Lăng Phong và Lê Viên Ngũ Quái cùng với cả phó đường chủ của Vô Kinh Đường, Vô Sai Đường. Tất Lăng Phong nghĩ qua một lượt, ta có thể chống chọi với cả Ma Thất. Lê Viên Ngũ Quái tuy thọ nội thương, nhưng đối phó với cả người mang khay đầu kia thì chắc có thể kháng cự được. Còn hai vị phó đường chủ liên thủ giao phong với cả người còn lại, đoán chắc cũng không thiệt thòi gì đâu. Nghĩ là như vậy, nhưng mà chưa thật kỹ lưỡng. Vì ngoài võ công của Ma Thất đều đã độ rõ, thì hai người còn lại vốn chưa biết sở trường của đối phương. Nhưng nếu Ma Thất đã là chủ chốt trong ba người, thì võ công của hai người kia chắc chắn không thể cao hơn được Ma Thất. Cho nên bên mình vẫn có cơ hội thắng. Nghĩ vậy, Tất Lăng Phong thở phào một hơi. Tuy hắn không phải là người của Vô Nhai Giáo, nhưng hắn có thâm giao với cả Nhạc Bất Chi. Hơn nữa quan hệ giữa Vô Nhai Giáo với cả Tất Lăng Phong xưa nay đều rất tốt. Cho nên trong cuộc diện ngày hôm nay, hắn vô tình trở thành nhân vật chủ trì đại cục. Lúc này đây bên ngoài đại sảnh, tiếng chém giết không ngừng văng vẳng bên tai. Tiếng binh khí va chạm vào nhau kêu khóc vang trời, người nghe không tránh khỏi kinh hồn táng đờm. Còn trong đại sảnh lại có một sự tĩnh lặng, một loại không khí tĩnh lặng sặc mùi giết chóc. Loại tĩnh lặng này là điểm báo trước của một cuộc chiến tàn khốc. Âm thanh ngoài sảnh đường như trở thành cảnh nền của loại tĩnh lặng này. Với sự đáng sợ của nó, loại không khí này dần dần hiện rõ, vượt khỏi sự kinh tâm động phách. Xuyên qua lớp giấy cửa sổ, có thể nhắc thấy được những màu sắc như là ngân bạch, chói lòa đang nhảy múa. Những màu đỏ đang bắn phun ra khắp nơi. Màu trắng, màu bạc là đao quang, là kiếm ảnh. Còn màu đỏ là màu của máu tươi nóng hổi. Những người ở phía ngoài ngã xuống liền yên lặng nằm đó. Còn những người đang đứng thì không ngừng chém giết. Trong số vài trăm người chiến loạn, ai cũng có khả năng chết. Khi mà mũi đao của một người cắm vào ngực người khác, hẳn là nghe thấy tiếng mũi đao uống máu. Có thể không phải từ đối phương, mà từ chính nội thể của hắn. Bởi vì cùng lúc này đã có một mũi kiếm khác đã xuyên qua cơ thể của mình. Chết dường như đã trở thành một loại trò chơi. Một loại trò chơi như là kích cổ truyền hoa vậy. Khi mà tiếng chấm còn chưa ngừng, mỗi người ai cũng đều sợ đóa hoa đó chuyển đến mình. Khi mà hoa chuyển đến tay, liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để đẩy qua cho người khác. Mỗi người đều nghĩ như vậy, cho nên mỗi người đều có khả năng chết cả. Nhưng mà sự sống của chúng nhân bên ngoài bị người trong đội sảnh tạm thời quên lãng. Họ chỉ còn quan tâm đến sự sống còn của toàn bộ cục diện. Giống như trên cùng một bàn cờ, kẻ chết là con tốt hoặc là con tượng, nó không quan trọng. Điều thiết yếu là cả ván cờ này chết hay sống. Lúc này đây thì Tất Lăng Phong cũng dùng kiếm. Kiếm là thứ tiêu sái nhất trong binh khí. Cũng giống như là loại nhân vật như Tất Lăng Phong vậy, tất nhiên phải dùng kiếm. Tay cầm chắc chuôi kiếm, ngón tay cái lúc áp lúc hở trên kiếm quyết. Kiếm hoành keng một tiếng, khuỷu tay giật một cái, kiếm đã rút ra khỏi bao. Quá trình bạt kiếm của bất cứ người nào cũng đều là như vậy, nhưng không ai có thể bạt kiếm tiêu sái như Tất Lăng Phong. Động tác bạt kiếm của hắn tuyệt đối không chậm, nhưng lại không gây ra cho người khác một cảm giác tâm phủ khí tháo, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Tựa như hắn rút ra không phải là kiếm, mà là một đóa hoa hồng để tặng tình nhân vậy. Kiếm vừa xuất bao, Tất Lăng Phong tiện nhấn chầm cổ tay, hai tay khép vòng mặt hướng về phía Ma Thất. Đây chính là cách thức khởi đầu khởi chiến đối phương cực kỳ khách sáo. Nếu đổi là người khác phải làm động tác này trong trường hợp như vậy thì nhất định sẽ chẳng ra gì. Nhưng Tất Lăng Phong ngược lại không cho người ta cảm giác như vậy. Lúc này đây thì Ma Thất cảm nhận được chỉ có sự ung dung đại độ của Tất Lăng Phong. Gã bất giác thở dài một hơi. Ngoài hắn ra thì không ai hiểu rõ tại sao hắn thở dài. Thán khí của Ma Thất tuy là võ công của gã cao hơn của Tất Lăng Phong, nhưng gã vĩnh viễn không học được thần thái như của Tất Lăng Phong. Dù rằng hôm nay người ngã xuống là Tất Lăng Phong, thì Tất Lăng Phong ngã xuống đó vẫn tiêu sái hơn gã đang đứng. Đây quả là một sự việc kỳ quái. Tất Lăng Phong ra tay đầu tiên là vì hắn phải khiêu chiến với cả đối thủ mạnh nhất. Hắn không muốn Lê Viên Ngũ Quái phải mạo hiểm. Lúc mà Ma Thất rút thanh huyền hắc vô hoa đao ra. Tất Lăng Phong chợt lóe lên trong đầu, Tư Không Tiếu trước mắt là giả mạo, vậy còn Tư Không Tiếu thực ở đâu? Trừ phi là Tư Không Tiếu đã bị bọn ma thất hại. Nhưng mà theo lý thì võ công của ma thất lại không phải đối thủ của Tư Không Tiếu mới đúng. Nếu nói là như vậy thì há chẳng phải bên cạnh ma thất còn có người càng cao minh hơn hay sao? Nghĩ đến đây, Tất Lăng Phong không khỏi có chút hối hận. Hắn cảm thấy hắn không nên hấp tấp ra tay, mà nên chờ đợi lúc cao thủ thực sự của đối phương xuất hiện. Đây là do hắn tránh cường hiếu thắng, đặc biệt là tự cao kiêu ngạo, mà thành ra vượt ra ngoài suy nghĩ sắp đặt chiến cục. Giống như là cuộc điền kỵ đua ngựa mấy trăm năm trước, cùng với mấy con ngựa đó, chỉ cần xếp đặt tốt thì có thể phản bại thành thắng rồi. Đủ sức làm cách nghĩ này, rõ ràng Tất Lăng Phong không hổ là nhất lâu chi chủ. Nhưng mà giờ đây tên đã dương dây, không thể không phát. Tư thế bạt đao của ma thất tuy không đẹp nhưng tuyệt đối rất là nhanh. Đao vừa xuất bao liền giống như là một con ngựa thoát cương, nó phải được phi nhanh bay lượn. Thanh đao của ma thất rất là dày, nhưng mà trong tay của ma thất lại như một sợi lông không chút phân lượng. Lúc hua lên, hình dáng thanh đao khiến cho người ta khó tả bằng lời. Chỉ thấy mũi đao như là một đám sương mù xoáy lượn trên không. Sinh tử bất do thiên. Tất Lăng Phong mỉm cười, thanh kiếm trong tay đã vang lên tiếng xé lụa, vạch không mà xuất, giống như là một chiêu rất là bình thường. Mũi kiếm như sương vụ, tương tiếp với cả đao quang. Điều kỳ quái là đao quang chói lòa bức bách người khác, lại bị một chiêu kiếm xem ra rất bình thường bức đến mức tan biến vô ảnh vô tung. Và lúc này đây thì Nhạc Bất Tri bất chợt thầm thán phục. Hắn cùng với cả Tất Lăng Phong giao tình rất là sâu, ngày thường cũng hay chiết chiêu, tự thấy kiếm pháp của mình so với cả Tất Lăng Phong thì hơn kém nhau không nhiều. Hôm nay nhìn thấy thì mới hoàn toàn là không phải như vậy. Đương nhiên là hắn biết là Tất Lăng Phong thường ngày không phải có ý khiêm nhường, mà vì hoàn cảnh khác nhau, bằng hữu chiết chiêu, có rất nhiều chiêu số hiểm độc không thể nào dùng được, mà trong lúc đánh đổi bằng sự sống chết thì lại không thể nghĩ ngợi nhiều đến như thế. Nhạc Bất Tri lên tiếng, huynh đệ chúng ta cũng không thể ở không được. Lập tức thì cùng với cả Lê Viên Ngũ Quái xông đến, lập thế vây gã đội khay đầu lại. Nguyên nhân bọn họ chọn gã này cũng giống như là Tất Lăng Phong vậy, bởi vì bọn họ nhận thấy một loạt sát khí gây người từ thanh đao kỳ dị mà gã này đeo trên lưng. Về phần người còn lại thì quá là bình thường, cho nên bọn họ để lại cho hai vị phó đường chủ, Vô Kinh đường phó đường chủ Thăng Hắc, Vô Sai đường phó đường chủ Nhậm Thiên Long. Thăng Hắc thì sử dụng một cây đoản thương màu trắng bạc, cũng như cái tên, người này thì đen đúa đến mức người khác nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Bên cạnh ngọn thương hắc bạc lại càng thấy rõ điều này. Nhậm Thiên Long thì sử dụng một cặp phán quan bút, nhưng thực ra nói phán quan bút cũng không chính xác, bởi vì thứ binh khí trong tay Nhậm dài hơn gấp đôi so với cả loại phán căn bút bình thường, mà ở đuôi hai ngọn bút lại có một sợi xích nối chúng lại với nhau. Tuy nhiên tấn công trước tiên lại là gã nhìn không xứng mắt với cả hai vị phó đường chủ kia. Ngân thương của Thăng Hắc lúc trước thì nằm, liền nghe một tiếng cong, ngân thương như là một luồng sáng bạc phóng ra, mũi thương như là vạn tinh lấp lóe, thanh thế thật là khiến cho người ta phải kinh hãi. Lại nghe một tiếng keng, trong tay đối phương đã hiện ra một thanh kiếm bốn lưỡi. Trong chớp mắt kiếm xuất khỏi vỏ, đã hiện rõ một tốc độ kinh người, phát ra vạn đao kiếm ảnh, làm hoa mắt người ta, dường như có thể hủy diệt được tất cả. Thằng Hắc lúc này thì mới phát hiện, kiếm pháp của người này không giống như hắn nhận định bên ngoài. Về phần Nhậm Thiên Long vốn cho rằng không cần phải cùng với cả Thăng Hắc động thủ, nhưng bây giờ mới nhìn ra sai lầm của mình. Kiếm của đối thủ tự như có linh tính vậy, không những có khả năng phân rõ hư thực trong mãn thiên thương ảnh phát kích từ ngân thương của Thăng Hắc, mà còn có thể bắt được phương vị tập kích của ngân thương trong chớp mắt. Kiếm của gã như nắm được tiên cơ, đã chờ đợi sẵn ở đó. Kiếm thương tương kích, thiệt thòi chẳng phải là kiếm ư? Nhưng mà kiếm cũng là loại vũ khí dùng sự khinh xảo, linh biến để thủ thắng, đâu thể đánh thẳng với thương được. Nhưng sự thật lại khiến người ta thật sự bất ngờ. Chỉ nghe sau một trận mưa thanh âm binh khí va chạm, Thăng Hắc cảm thấy hai lòng bàn tay nóng rực, sau mỗi lần va chạm đều có một sức mạnh cực lớn truyền từ ngân thương qua. Sau mười mấy chiêu, hai tay của Thăng Hắc như cầm thanh thép nóng đỏ, đau đớn khôn cùng. Nhưng hắn không dám rút tay, vì hắn biết chỉ cần vừa rút tay ra là kiếm của đối phương sẽ lập tức có thể xuyên vào thân thể của hắn. Trong lúc nguy nan, đôi bút phán quan của Nhậm Thiên Long vụt đến một cách xuất quỷ nhập thần. Lúc này mới có thể nhìn thấy rõ tác dụng của sợi xích giữa cặp phán quan bút bạc. Nó có thể biến cặp phán quan bút trở thành ám khí để sử dụng trong tình huống nguy cấp. Phán quan bút với kình phong mạnh mẽ bắn thẳng vào giữa ngực đối phương. Nhậm Thiên Long hy vọng đòn này có thể giải vây cho Thăng Hắc. Tuy nhiên, đối phương thấy phán quan bút bắn đến trước ngực mà không thèm né tránh, lại dùng chuôi kiếm với tốc độ nhanh như điện xẹt đập lên phán quan bút một cái. Liền thấy hướng bay của phán quan bút thay đổi, phóng về phía sườn phải của Thăng Hắc mà tốc độ lại càng nhanh hơn. Thăng Hắc, Nhậm Thiên Long đều giật cả mình. Thăng Hắc không dám tiến lên đối địch nữa, ngân thương cấp rút kéo về quét ngang hông. Đồng thời thì Nhậm Thiên Long nhanh chóng dùng lực kéo phán quan bút về sau. Hai người đồng tâm hiệp lực, trước khi mà phán quan bút đâm vào sườn phải của Thăng Hắc, tang một tiếng, Thăng Hắc đánh bật phán quan bút. Nhậm Thiên Long thì giang tay ra, phán quan bút bay ngược về phía tay phải của mình. Nhậm Thiên Long liền đưa tay bắt lấy, lập tức phóng người lên nhảy vào trong vòng chiến. Nhưng mà vẫn không thay đổi được chiến cục, chỉ nghe vang lên một tiếng thanh tiêu, vô số kiếm ảnh ngang dọc đan thành lưới bắn ra. Kiếm pháp xem ra rất là bình thường của người kia lại có sự lợi hại kinh thế hãi tục như vậy. Thăng Hắc dường như chưa kịp phản ứng đã bị hàn kiếm quét trúng, trước ngực hiện ra một làn máu đỏ dài. Nếu không phải Nhậm Thiên Long kịp thời cứu viện, e rằng ngực của Thăng đã bị cắt banh ra từng miệng lớn. Và lúc này thì trong bụng của Lê Viên Ngũ Quái không ngăn được sự kinh sợ. Sau khi mà vây chặt là tên khay đầu, vì đã bị nội thương nên không thể dùng nội lực áp chế đối thủ, chỉ có thể dùng sức khéo léo bằng kiếm pháp và thêm vào sự phối hợp của 5 người mới ép được tên khay đầu chống đỡ vất vả. Mà đao pháp của tên khay đầu quả nhiên kỳ dị, nhưng mà loại đao pháp đáng sợ tuyệt đối không phải loại đao pháp kỳ dị, mà là loại đao pháp chất thực. Bất kể loại đao pháp kỳ dị nào, chỉ có thể dùng sự tấn công kỳ dị đó kéo dài mà thôi. Nhưng trước mặt năm tay giang hồ lão luyện như Lê Viên Ngũ Quái, làm sao mới có thể thực hiện được điểm này? Nếu có người nghĩ có thể mượn sức tấn công quỷ dị để chiếm ưu thế trong 5 người bọn họ thì đều sai lầm cả. Tuy rằng lúc đầu Lê Viên Ngũ Quái không thích ứng với loại đao pháp kỳ dị của khay đầu, có chút hoảng loạn, nhưng mà tình hình này đã được thay đổi rất là nhanh. Đó chính là kiến quái bất quái, kỳ quái tự bại. Sau khi mà Lê Viên Ngũ Quái quen dần với loại đao pháp kỳ dị của khay đầu rồi, thì bọn họ không những có thể ung dung đối phó, mà còn có thể bức khay đầu tay chân rối loạn. Kiếm của bọn họ không tiếp xúc trực tiếp với cả đao của khay đầu, vì bọn họ đều bị nội thương, nên nếu dùng lực đối phó thì nhất định sẽ bị thiệt. Có thể thấy được Lê Viên Ngũ Quái đã sử dụng kiếm pháp của mình đến mức cực kỳ lâm ly. Bất kể là khay đầu xuất chiêu như thế nào, bọn họ đều tránh được trong đường cơ kẽ tóc. Cục diện này theo tình lý thì hợp lực giữa Lê Viên Ngũ Quái đối phó với cả một người, dưới gầm trời e rằng không có mấy người có thể ứng phó nổi. Tiếc rằng nội lực của bọn họ lại bị thương, nhưng mà liên thủ như vậy thật vẫn là đáng sợ. Tuy vậy, khi mà nghe được tiếng gầm của người tưởng chừng như là tầm thường kia lại khiến họ không khỏi kinh ngạc. Tiếng gầm này không thể quen thuộc hơn, chính là ngày hôm qua 5 người bọn họ bị tiếng gầm này đả thương đó. Vì vậy bọn họ đồng loạt nhìn về phía người đang bị Thăng Hắc và Nhậm Thiên Long vây công. Khay đầu cũng nhân cơ hội này có thể lấy lại được nhịp thở đều đặn. Lê Viên Ngũ Quái vừa nhìn qua bên đó liền giật thót cả mình. Võ công của người đó rõ ràng là người mà hôm trước bọn họ đã vây công, nhưng mà dung mạo lại hoàn toàn khác, trừ phi người này đã dùng thuật dịch dung thay hình đổi dạng. Nếu quả thật là vậy thì e rằng hai vị phó đường chủ sẽ lành ít dữ nhiều. Bấy giờ thì Tất Lăng Phong cũng đã nhìn ra, hắn phát hiện ra trong ba người này võ công cao nhất lại là người bị đánh giá thấp nhất. Tâm niệm vừa động, hắn liền chuẩn bị phóng qua thay chỗ của Thang và Nhậm, hai vị phó đường chủ. Không ngờ rằng lúc hắn dự tính như vậy thì Lê Viên Ngũ Quái đã ép được khay đầu phải thoái lui mấy bước, rồi nhắm lướt tới phía hai người Thang và Nhậm trước. Trong chớp nhoáng đó thì nhân ảnh của 5 người đã lướt đến bên Thang và Nhậm vây công đối phương. Tên khay đầu đương nhiên là không chịu đứng nhìn, cũng phóng theo qua theo đó. Mũi đao vạch ra từng đường yêu dị như là một trận mưa quang quấn đến, vì vậy đã trở thành một trận hỗn chiến. Lúc này Ma Thất cất tiếng gọi: "Hàn thiếu hiệp, năm đứa mặt mèo như quỷ quái đó là..." "À..." Lời nói đã bị cắt đứt bởi vì mũi kiếm của Tất Lăng Phong nhân lúc gã phân thần đã sạt bay một miếng thịt ngay đầu vai của gã. Nếu không phải hắn phản ứng vẫn còn nhanh thì chỉ sợ là kiếm sạt đi mất không phải là miếng thịt ở đầu vai, mà nửa câu nói sau cũng không còn cơ hội để nói cho hết nữa. Và người kia thì quả nhiên là Hàn Tiểu Tranh. Nghe Ma Thất hét lên như vậy, Hàn Tiểu Tranh lập tức ứng tiếng: "Ta biết rồi, bọn chúng ắt là Lê Viên Ngũ Quái đã làm ta bị trọng thương hôm trước." Lê Viên Ngũ Quái nghe xong không khỏi ngạc nhiên nghĩ rằng: "Hả? Rõ ràng là bọn ta bị trọng thương, sao hắn lại nói ngược lại như vậy?" Thấy đối phương quả thật là thiếu niên võ công kỳ cao mà hôm trước gặp phải, bọn họ không ngăn được sự kính sợ, bởi vì bọn họ biết tình hình như vậy mà muốn thủ thắng thì còn khó hơn lên trời. Hàn Tiểu Tranh thì như chưa hề gặp qua nghe Lê Viên Ngũ Quái, lớn tiếng quát: "À, hình dạng năm con quái vật bọn ngươi ghê tởm như vậy, hèn chi tâm địa hiểm độc. Hôm qua nếu không có người tương trợ thì không phải đã bị bọn ngươi hại rồi sao?" Miệng còn chưa dứt thì Hàn Tiểu Tranh nói như vậy, cho rằng Hàn Tiểu Tranh đang giễu cợt việc năm người họ bại trận hôm trước, không kiềm được vừa giận vừa sợ, đặc biệt là tên tuyệt sú càng thêm sát khí. Tuy rằng biết rõ là không thể chiếm ưu thế trong tay Hàn Tiểu Tranh, nhưng mà cũng dốc sức xung sát, sử dụng toàn những đòn thế như muốn cùng với cả đối phương đồng quy vu tận. Lê Viên Ngũ Quái còn lại thấy vậy thì cũng động tâm nghĩ rằng: "Kế sách kiên cường này của ngũ đệ cũng không kém, năm người bọn ta cùng liên thủ không phải đối thủ của tên tiểu ma đầu này, thôi thì chi bằng lập kế thí mạng cùng hắn đồng quy vu tận. Bọn ta có 5 cái mạng, hắn chỉ có 1, kể ra thì bọn ta cũng chiếm được lợi thế." Nghĩ vậy thì bọn họ xông đến trợ sức cho tuyệt sú, chiêu thức đều không cần tự bảo hộ, chỉ cần đả thương được địch thủ. Hàn Tiểu Tranh thì vừa sợ vừa giận hét lớn: "À, quả nhiên độc ác mà. Nhưng mà các ngươi cho rằng cách đánh vô lại như vậy có thể chiếm được lợi thế sao? Thực là cuồng tâm vọng tưởng." Đành rằng nói như vậy, nhưng đối mặt với cả chiến thuật điên cuồng của Lê Viên Ngũ Quái, Hàn Tiểu Tranh nhất thời cũng không nhịn được. Nếu một người tới cả tính mạng cũng không tha thiết nữa thì lúc đó hắn còn đáng sợ hơn bình thường gấp 10 lần. Cho nên Lê Viên Ngũ Quái tuy thân đều mang trọng thương nhưng vẫn có thể áp đảo được Hàn Tiểu Tranh. Cùng với lúc này thì Thang và Nhậm, hai vị phó đường chủ, lại giao chiến cùng với cả tên khay đầu. Hai bên thực lực tương đương, thật khó có thể phân cao thấp. Tiếng đánh giết bên ngoài đại sảnh nhỏ dần, ngược lại với điều này lại càng hiện rõ một khung cảnh chết chóc. Không cần phải tận mắt nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng máu chảy thành sông như thế nào ở phía bên ngoài. Điểm này được chứng minh bởi mùi máu tanh nồng nặc vào tận bên trong đại sảnh. Hơi thở của những người ở đây đều đầy mùi ngọt ngọt như đồng đội, như đồng cũ đồng dỉ vậy. Trên người của Ma Thất thì đã bị vài vết thương, dường như mỗi nhát kiếm đều trúng vào thời gian cách nhau không dài. Kiếm của Tất Lăng Phong lại muốn thêm một đường lên người của gã. Đúng vào lúc này thì niềm tự hào duy nhất của gã ắt là bản lĩnh thoát chết trong gang tấc. Đã mấy lần tới bản thân gã cũng nghĩ rằng gã sẽ bỏ mạng bằng nhát kiếm đó. Kết quả hết lần này đến lần nọ, kỳ tích đều cứu thoát gã, đều cứu thoát tính mạng của gã. Bây giờ gã đã rõ nếu tiếp tục đánh thì chỉ còn đường chết. Khả năng có thể tiếp tục sinh tồn là Hàn Tiểu Tranh xung phá khỏi vòng vây của Lê Viên Ngũ Quái rồi đến tiếp cứu gã thì may ra mới thoát. Gã nhìn ra võ công của Hàn Tiểu Tranh trên cả Lê Viên Ngũ Quái, mà nhìn động tác của Lê Viên Ngũ Quái thì bọn họ hiển nhiên đã bị nội thương. Nhưng khôn nỗi là năm người này như bị trúng tà vậy, không tiếc đến sống chết. Ý đồ của bọn họ đã hiện rõ là lấy máu đổi máu, lấy mạng đổi mạng. Đánh giết đến bước đường này thì yếu tố quyết định thắng phụ chính là sự cao thấp của võ công. Về phía Tất Lăng Phong thì không ngăn được sự nóng này. Tất Lăng Phong rất muốn nhắc nhở Lê Viên Ngũ Quái không nên thí mạng như vậy, nhưng cuối cùng Tất Lăng Phong vẫn phải nín nhịn, vì gã biết trên thực tế Lê Viên Ngũ Quái không còn lựa chọn nào khác. Nếu bọn họ không lấy cái chết đánh đổi thì bọn họ còn chết sớm hơn. Tất Lăng Phong nghĩ vậy nên cũng không kiềm được vội vã, Tất Lăng Phong hạ thủ càng thêm hiểm độc, bởi vì hắn nghĩ đến nếu mình giết được Ma Thất, tình hình có thể lạc quan hơn rất nhiều. Bỗng hai tiếng rú thảm thiết đồng thời vang lên, là Ma Thất và Tuyệt Sú. Cùng lúc kiếm của Tất Lăng Phong đâm vào bụng của Ma Thất, thì kiếm của Hàn Tiểu Tranh cũng xuyên thẳng vào yết hầu của Tuyệt Sú. Hai người đều ngã bật ngửa ra phía sau như hai khúc gỗ mục đổ xuống. Còn Tất Lăng Phong thì như chim hồng đang lướt về phía Hàn Tiểu Tranh. Lúc này đây, kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã cắt đứt yết hầu của Tuyệt Sú, thuận thế kéo mạnh một nhát. Từ một góc độ nghĩ rằng không thể được, với tốc độ điện xẹt đâm tới Độc Cô Mạt ở bên trái mình. Nhất kiếm này không những là nhanh như sét đánh, mà đường đi còn cực kỳ thẳng gọn. Lúc mà Độc Cô Mạt ý thức được sự nguy hiểm, thì thiếu lưu kiếm pháp của Hàn Tiểu Tranh chỉ còn cách gang tấc thôi. Tim gan của Độc Cô Mạt trong chớp mắt đã sinh ra một ý niệm bó tay. Lúc gần kề cái chết, hắn biết mình không còn cách nào tránh né hoặc chống đỡ nổi nhát kiếm đã được nhập vào linh tính này nữa. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, kiếm của Hàn Tiểu Tranh từ chỗ còn cách người hắn vài tấc vạch ra ngoài. Thì ra Tất Lăng Phong đã cứu hắn thoát hiểm. Độc Cô Mạt lập tức vặn người bẻ vai lộn ngược ra phía sau tránh thoát. Sau khi mà thân hình hắn chạm đất, mồ hôi lạnh của hắn mới đổ ra đầm đìa. Tình cảnh vừa rồi thật khiến cho hắn không dám toát cả mồ hôi. Về phía Hàn Tiểu Tranh, vừa tiếp kiếm của Tất Lăng Phong, liền biết ngay võ công của Tất Lăng Phong còn cao hơn mình hơn cả Nhạc Bất Chi. Tất Lăng Phong thay thế vị trí của Tuyệt Sú. Tuy võ công của Tất Lăng Phong cao hơn Tuyệt Sú một bậc, nhưng hắn chưa từng phối hợp với bốn người hồ đồ võ sinh Nhạc Bất Chi, Thiên Mê Hoa Đán, nên tác dụng thay thế Tuyệt Sú cũng không hơn được gì. Mà hắn cũng không thể theo cách đánh lướt bại câu thương của Tuyệt Sú, điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của hắn. Cục thế giữa hai bên lúc này xuất hiện sự tương đồng. Kỳ thực, thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi cho Hàn Tiểu Tranh, vì thời gian lâu dần sẽ khiến sự phối hợp giữa Tất Lăng Phong với bốn người kia càng lúc càng mật thiết. Lúc này đây lại nghe một tiếng tang, sau đó là một tiếng hự. Chỉ thấy ngọn ngân thương của Thăng Hắc đột nhiên vụt ra khỏi tay, chóc một tiếng, như là một cọng lúa xuyên qua mái nhà ở trên cao. Còn tay của Thăng Hắc thì ôm chặt dưới bụng, bụng dưới của hắn có một dòng máu tươi quần quận phun ra. Còn sườn phải của Nhậm Thiên Long thì như bị lõm xuống, xem chừng đã bị gãy. Cả người hắn cơ hồ như là bị cơn đau quặn lại, một gương mặt toát ra đầy mồ hôi lạnh. Nhìn lại tên khay đầu, thì trên đùi phải của gã cắm một cây thép nho nhỏ. Nhìn kỹ thì nó là một ngọn bút phán quan của Nhậm Thiên Long. Nhưng mà thương tích nặng nhất hiển nhiên là từ ngọn bút phán quan này. Vì lúc này cái khay đầu của tên khay đầu đã biến mất rồi, lộ ra một cái trán hói. Gương mặt của gã trắng bệch như tờ giấy. Sau một lúc cố nhịn, cuối cùng gã vẫn ọc ra một búng máu tươi. Gã đã bị nội thương. Lúc này thì ba người như ba con dã thú bị thương, trong mắt lóe lên đầy sát khí. Ba người khập khiễng tiến đến gần bên nhau. Lúc này họ đã quyết định phải dùng hết thủ đoạn để dồn đối phương vào chỗ chết. Binh khí, cước, quyền, cho đến cả răng nữa. Khi mà khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn khoảng 4 tấc, thì thân người Thăng Hắc đột nhiên lắc lư rồi đổ xuống đất. Rồi như không phân trước sau, khay đầu lại phun ra một búng máu. Gã cũng nhào xuống đất. Trong chớp mắt thì chớp lên một tia sáng như tuyệt vọng của một con dã thú. Duy nhất là còn Nhậm Thiên Long đang đứng thì cười hì một tiếng, rồi hít vào một hơi dài để kiềm hãm cơn đau dữ dội từ sườn phải thấu đến tận tim gan. Mặt hắn cũng nhăn nhó như là quỷ khóc. Nhậm Thiên Long từng bước chậm chậm đến ngồi bên khay đầu. Cuối cùng hắn nhấc chiếc phán quan bút còn lại giơ lên cao. Chỉ cần dùng lực cắm thẳng phán quan bút của hắn xuống thì có thể chọc thủng cái đầu chọc của khay đầu ngay. Nhậm Thiên Long cười an ủi. Kỳ thực biểu hiện trên mặt hắn, nụ cười này chỉ là động đậy mép môi vài cái mà thôi. Nhưng mà lúc này toàn bộ khí lực còn lại của Nhậm Thiên Long đột nhiên biến mất. Hắn cảm thấy đứng lên cũng đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhậm Thiên Long nghiến răng kèn kẹt. Hắn cần phải kiên trì. Nhưng rồi kết quả, hắn lại như là một khúc gỗ mục không sinh mệnh ngã cành ra trên mặt đất. Phán quan bút của hắn rơi trên đầu của khay đầu. Sau khi ngã xuống đất, hắn đã chết ngất đi rồi. Trong mắt của khay đầu ánh lên một nét vui mừng như điên. Đao của gã văng ra rất xa khi mà gã ngã té xuống đất. Mà lúc này đã không còn đủ sức để nhặt lại nữa, nên gã đưa hai tay ra dùng sức bóp chặt cổ họng Nhậm Thiên Long đã muốn ngã trên mặt đất. dùng hết sức. Gã cảm thấy khí lực toàn thân đã dồn hết vào hai tay, nhưng gã không thể nào cảm giác được hầu quản của đối phương đã biến hình hay là rách nát nữa rồi. Đột nhiên trước mắt gã tối sầm lại, phun lên mặt của Nhậm Thiên Long thêm một búng máu tươi, rồi gã cũng ngất đi. Khay Đầu cùng Nhậm Thiên Long ngã bên cạnh nhau, tư thế của bọn họ thật là thân mật, giống như họ là bạn rất tốt của nhau vậy. Thằng Hắc thì ngã lăn trên đất, chậm chậm bò về phía này. Sau lưng của hắn có một đường máu mà người khác nhìn phải kinh hoàng. Bấy giờ tiếng chém giết bên ngoài đại sảnh đã ngừng hẳn. Sau đó lại nghe thấy tiếng chân chạy ầm ĩ. Rất nhanh ngoài cửa đại sảnh xuất hiện 10 người xông đến. Trên mỗi người bọn họ dường như đều dính đầy máu tươi, cũng không biết là máu của chính họ hay máu của đối phương nữa. 10 người này tiến vào, hai bên đang kịch chiến đều giật mình, bởi vì họ nhất thời cũng không nhận ra bọn người này là phe mình hay là phe đối phương. Cho đến khi mà một người trong số bọn họ toàn thân tắm máu lên tiếng gọi: "Đường chủ!" Rồi xông đến bên Hoa Tích đã nằm chết trên mặt đất, chúng nhân mới biết số người này là người của Vô Nhai giáo. Lúc này đây thì 5 người bọn Tất Lăng Phong, Nhạc Bất Chi phấn chấn tinh thần, nhưng mà đồng thời trong lòng cũng không nén nổi một sự nặng nề. Tuy người bọn họ chiến thắng, nhưng bọn họ vốn có đến mấy trăm huynh đệ, không cần nói, số người đó toàn bộ đã trở tử chiến. Trong bộ của Hàn Tiểu Tranh lúc này giật thót, Hàn Tiểu Tranh phát hiện mình đang cô chiến một mình. Khay Đầu đang nằm trên mặt đất, bọn người bởi đến chém loạn xạ lập tức táng mệnh. Đối với 10 người này thì Hàn Tiểu Tranh không cần để ý, chỉ là trong lòng Hàn Tiểu Tranh bắt đầu nảy sinh một cảm giác trống không. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy tất cả đều kỳ lạ, không thể hiểu được tại sao mình lại cùng với một đám người đánh nhau sống chết như vậy. Đương nhiên là có lý do rồi, vì Hàn Tiểu Tranh phải báo thù cho cha mẹ, mà bọn người Vô Nhai giáo này còn mưu đồ phạm thượng thác loạn, tâm thần phẫn nộ, nhân thần phẫn nộ. Nhưng mà lúc này Hàn Tiểu Tranh lại cảm thấy những gì mình vừa trải qua cùng với những gì trong tưởng tượng đều không giống nhau. Tiêu biểu là khí tiết và trượng nghĩa của Tất Lăng Phong, càng làm mình cảm thấy không cách nào gắn Tất Lăng Phong vào bốn chữ trợ trụ vi ngược được. Và quan trọng hơn nữa là theo kế hoạch thì lúc này thần thủ phải xuất hiện rồi mới đúng, mà trên thực tế thì chỉ có một mình Hàn Tiểu Tranh đang cô chiến ở đây. Tuy là nắm chắc trong tay có thể đánh thắng tất cả những người ở đây, nhưng Hàn Tiểu Tranh không hiểu vì sao phải giết họ. Trừ phi để báo thù cho cha mẹ, cần phải giết sạch từng đứa giáo chúng của Vô Nhai giáo. Bọn người ở trước mặt có liên quan đến cái chết của cha mẹ mình không đây? Thậm chí, cha mẹ mình suốt cuộc là ai? Có thật vốn là người của Vô Nhai giáo hay không? Hàn Tiểu Tranh bắt đầu đột nhiên hoài nghi tất cả, đến cả sự tồn tại của mình cũng nhiều hoài nghi. Nếu mình tồn tại thì tại sao mình chẳng biết tí gì về quá khứ? Đây chẳng phải là một cơn ác mộng hay sao? Mình cùng với bao nhiêu người ở đây kịch chiến trong cơn ác mộng này ư? Rồi ok, chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Có thể là Hàn Tiểu Tranh đã bị thần thủ lừa, đưa vào trong một gọi là vai diễn, và ở đó thần thủ đã nắm tất cả mọi thứ. Đưa ra một cái câu chuyện, đó chính là Vô Nhai giáo là người đã giết cha mẹ của Hàn Tiểu Tranh và lừa Hàn Tiểu Tranh đến đây. Và liệu rằng Hàn Tiểu Tranh liệu có tỉnh mộng hay không, và rồi sự thực nó sẽ ra như thế nào thì mời các bạn đón nghe tập tiếp theo ở buổi chiếu ngày tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có thể cái chuyện này thì mình không biết là có phải do một người dịch hay không, nhưng mà thật sự là có đôi chỗ cái ngôn từ của nó mình cảm thấy như là hơi khó đọc. Nên là có nhiều chỗ đọc không được tốt cho lắm, nên là mong các bạn rất là thông cảm cho mình. Có thể là mình sẽ phải trải qua vài tập truyện nữa, hoặc là vài bộ truyện cổ trang kiếm hiệp nữa, thì để quen với cả cái ngôn từ của nó thì may ra mình có thể đọc nó, nói chung là hay hơn nữa. Rồi các bạn nhớ đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những bộ truyện cổ trang hay nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.